Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 22 giờ 12 trừ 1 có ma mới và. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thông cảm TG sản á mà. 7 giờ tại trường Matilda, cả trường được dịp xôn xao khi phía cổng xuất hiện hai hot boy hot girl xinh như mộng, không những vậy, họ còn rất thân thiện và lễ phép, gặp giáo viên là cúi chào, trả bù cho đám trai xinh gái đẹp 12, 1. Chào các em, lớp ta có học sinh mới. Cô giáo bước vào nói một lèo trước khi tụi kia nhảy vô mồm. Từ cửa lớp, một nam một nữ bước vào, cả bọn không ngạc nhiên mấy khi thấy Azami và Nam, thế nào mà chả vậy, chả lẽ đi xem mắt tìm hiểu nhau mà học khác trường khác lớp hay sao? Hiểu năng, wow, xinh dị, một boy thốt lên và e dè quay xuống nhìn nó. Nhìn gì, nó nhướng mày, không, boy đó lắc đầu, mình là Azami Lee, hân hạnh làm quen. Ờ thì cái người đó đang introduce đó, còn mình, Đinh Nhất Nam, ờ thì cái người đó đang cười nhẹ. Các boy các girl phía dưới tất nhiên là dao động rồi nhưng không ai dám làm loạn, chỉ vẫy tay cười, vì họ đang sợ hãi cái sát khí ngùn ngụt của nó kia kìa, khen người khác trước mặt nó chỉ có nước chết. Ờ mà quên nói, bốn Ả Linh, Đan Ánh, Liên kia đã cao bay xa chạy. Ả Linh dù rất không cam lòng nhưng khi hắn tàn nhẫn ra tay thì nhỏ chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi mà không dám đụng vào nó một lần nào nữa. Ai mượn mấy người ngoan gì? Nó bĩu môi, cái đó người ta gọi là tự giác cưng ạ, lớp trưởng quay xuống nháy mắt. Thôi thôi, còn bàn trống sau Felix và Hilary đó, hai em ngồi dưới nhé. Cô giáo cười, vâng, cả hai cúi đầu, còn nữa, Hilary cô mong em noi gương Azami. Cô giáo nói, hớ, nó khó hiểu, Azami là thần đồng vật lý. Cô giáo nhấn mạnh, hời, nó ỉu xìu, cả lớp khúc khích cười ai chả biết tiểu thư đây của chúng ta giờ nhất về khoản vật lý chứ, còn hắn, anh nhà khẽ liếc nó với bộ mặt nham nhở và không thể đều hơn được nữa. GT, LT, anh mau thu lại ánh nhìn đi. Nó quắc mắt, ok, ok, hắn gật gù, các em nghe đây, cô giáo hắng giọng, lúc nào em không nghe cô. Cả lớp nói, hừ, trường ta có hiệu trưởng mới. Cô giáo phán, mố, nó há hốc, ừ, nghe nói là phụ nữ, cô ấy làm việc lâu năm tại Mỹ và giờ sang Việt Nam định cư, gia đình của cô cũng có góp phần xây dựng trường nên được đề cử làm hiệu trưởng. Cô ấy rất trẻ nhé, chỉ 38 tuổi thôi, dáng người không những thon gọn mà còn quyến rũ, gương mặt khi xinh hơn cả hot girl hiện tại của trường đó. Cô giáo nháy mắt khi nói hết câu, hot girl hiện tại, tụi nó nhíu mày, là một em 12, xinh lắm, một boy quay xuống, đi qua kia học đi. Nó liếc, ây, cậu còn xinh hơn mà. Boy đó cười, trật tự, và, hơn hết cô ấy rất giữ tính tình khó khăn, làm cái gì cũng phải hoàn mỹ, cho nên rất có thể các em sẽ không sống yên với cô ấy đâu. Đừng nghĩ đến việc kêu gia đình vào, bởi vì phụ huynh nào nhìn thấy cô ấy cũng phải run sợ. Cô giáo tỏ vẻ bí ẩn, ai mà thần thông quảng đại gì. Hắn ngạc nhiên, mồ Phật, có gục đầu xuống bàn cảm thán làm nam phía sau bật cười. Còn nữa trường ta, về nơi ở, đồng phục hay thứ gì khác cũng có sự thay đổi. Cô giáo nhẹ giọng, sao, nó bật dậy, hai, thật tiếc, đồng phục của em rất đẹp nhưng đây là quy định của. Thánh, ở trên, cô đây dù thương nhưng không thể quyết định. Cô giáo lắc đầu, cả lớp nhìn nó ủ rũ mà thấy thương, sau hai tiết văn liên tiếp căng thẳng, tụi nó được phóng thích bằng tiếng chuông reo, cả đám mệt mỏi lê bước xuống canteen, và chắc chắn là không thể thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ. Thiệt tình, nà, mày lên trang của trường xem nội quy đi. Quen dục, góc truyện audio.com. Nó lôi trong túi ra con Samsung thân thuộc, vỏ ốp điện thoại chính là nó, tạo dáng cực đỉnh, biểu cảm cũng được đánh giá cao, đẹp đẹp, dô chuyện nào. Nội quy như sau, 1. Tất cả học sinh phải sống trong ký túc xá của trường, giờ giới nghiêm là 9 giờ tối, ai về trễ, ngủ ngoài đường. Sẽ có giám thị kiểm tra mỗi tối. Ở ký túc xá có thể chấp nhận, nhưng còn 9 giờ. Không được, Elena dãy nãy, 2, không được đi xe riêng, phải có tài xế đưa đi. Mố, còn đâu dịp khoe xe chứ, hoan đồ tiếc nuối, 3, phải mặc đồng phục đúng quy định, nếu có chỉnh sửa, phải được sự cho phép của người đảm nhận. Quầy, tao muốn cắt ngắn hơn nữa. Vivian than thở, 4, không mang điện thoại vào lớp, sẽ có người kiểm tra trước giờ. Ác quá đi mất, Alex vò đầu, 5, không có hành vi bạo lực học đường, các fan club của hot boy nên ổn định hơn, tránh đánh nhau. Cái này không liên quan. Nam, 6, không gian lận khi thi cử. Ứ thèm, nó và hắn đồng thanh rồi nhìn nhau ẩn ý. 7. Lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi kể cả công nhân viên có chức vị nhỏ nhất. Cái này tốt quá, Azami cười híp mắt và nhận ánh nhìn kỳ thị từ tụi nó. 8. Tuân thủ đúng quy định cũ của trường. Bỏ đi mục 17, 5 và 8. Cái này TG không nói thêm nhạt được. Cả bọn gật đầu, 9, chấp hành tốt 8 điều trên, hết. Phù, tưởng con nữa chứ, Giai thở phào, đói, hắn sụ mặt, rầm, cả đám té tập thể, hắn bị ma nhập hử, ăn nói kiểu gì thế? Thường ngày phải là gương mặt hầm hầm nhưng hôm nay là một mặt hoàn toàn mới, kêu lạc lối. GT, LT, hớ hớ cậu dễ thương quá đi. Vivian mắt long lanh ôm má, e hèm, nó háng giọng ánh mắt bỗng sắc lên. Mày, hoa lô nổi da gà, chúc mừng, Felix đã quay lại. Alex khoác vai hắn, như vậy thật tốt, Azami lại khoe răng, xì, làm như, nó ngoài mặt không biểu cảm, nhưng bên trong, giờ có ăn không, Giai lên tiếng, tất nhiên, tụi nó đồng thanh, Nam lắc đầu rồi tự động đi mua thức ăn, Azami thấy tụi nó nói chuyện vui quá cũng không biết làm gì, lặng lẽ giúp đỡ Nam, hai người vừa chọn thức ăn vừa vui đùa như một đôi tình nhân làm người khác ngưỡng mộ. Khách chương.